hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lập Vinh uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay, xoay người rót thêm một ly nữa, vừa nhấp rượu vừa lẩm bẩm. Cô muốn Tiểu Mạc tiếp cận Cố Vân Tịch, xây dựng quan hệ với nó. Nếu nó nghe lời thì tốt, đó cũng là cơ hội cho Tần gia. Tôi tất nhiên vui mừng chứng kiến, nhưng nếu nó không nghe thì sao? Hai mẹ con rạn nứt, mà với tính cách kiêu ngạo của Tiểu Mạc, chắc chắn sẽ thất vọng về một người mẹ như cô. Sự nghiệp không thành, đến cả con trai cũng không đứng về phía. Ha, quá tốt rồi. Cô nghĩ sẽ cùng con trai cướp lấy Giang Sơn mà tôi vất vả nửa đời mới gây dựng sao? Cô không xứng, tài sản Tần gia là của tôi. Muốn cho ai, là quyền của tôi. Cô đừng hòng mơ tưởng. Sau lần này, Diêu Văn Tích, để xem cô còn có thể vùng vẫy được nữa không? Có lẽ, tận nơi đế đô xa xôi kia, Diêu Văn Tích không bao giờ ngờ rằng người chồng bên gối mấy chục năm qua lại có thể toan tính mình sâu như thế. Dù bà ta thành công hay thất bại, Tần Lập Vinh đều có lợi. Nếu thành công, Tần gia có cơ hội phát triển thêm một tầng. Ông ta cũng có thể nâng cao địa vị chính trị của mình. Nếu thất bại, càng hay, Diêu Văn Tích sẽ mất sạch quyền lực trong gia đình. Con trai cũng quay lưng, không thể liên thủ cùng bà ta để tranh giành gia nghiệp. Tần Lập Vinh đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Gia sản Tần gia, ông ta không đời nào để người khác nhúng tay vào, dù đó là vợ hay con. Về sau nếu muốn truyền lại cho Tần Mạc, thì là do ông ta muốn, chứ không phải để bị cướp. Còn về phía Diêu gia, Diêu Mộng Kỳ đã gả cho Tần Hiên, thế lực Diêu gia cũng đã thay đổi. Ngày trước còn là Diêu Văn Tích một tay thao túng, nhưng không lâu nữa, ông cụ Diêu sẽ qua đời. Người cầm quyền sẽ là ba của Diêu Mộng Kỳ, và người thừa kế sẽ là anh trai ruột của bà ta. Đến lúc đó, Diêu Văn Tích còn lại được bao nhiêu ảnh hưởng? Nếu lại thêm chuyện Tần Mạc quay lưng, thì Diêu Văn Tích coi như hoàn toàn mất chỗ đứng. Gần đây, Diêu Văn Tích sống rất khổ sở, chưa bao giờ lâm vào tình cảnh thảm hại và nóng nảy như thế. Bây giờ bà ta chẳng còn chút dáng vẻ nào của một đại tiểu thư cao ngạo quyền quý, mà chỉ toàn là oán khí và bực tức. Công ty rối như tơ vò, đến mức bà ta không thể tiếp tục ngồi yên tại văn phòng, đành bước ra ngoài hít thở một chút cho khuây khỏa. Đúng vào giờ ăn trưa, phố xá đông đúc, đặc biệt con phố này tập trung rất nhiều nhà hàng, gần như quán nào cũng chật kín. Thật trùng hợp, bà ta nhìn thấy Lưu Tinh Trì đi cùng Lạc Vũ Vi. Đã một thời gian rồi Diêu Văn Tích chưa gặp Lạc Vũ Vi. Người phụ nữ ấy đứng đằng trước, khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng và thanh thản, trông vô cùng mãn nguyện, như thể chưa từng trải qua chút sóng gió nào. Vừa mới sinh con không lâu, vóc dáng cô hơi đầy đặn hơn trước một chút, nhưng hoàn toàn không bị coi là béo. So với dáng vẻ gầy gò mảnh khảnh trước kia, giờ đây lại tràn đầy sức sống và khí sắc rạng rỡ hơn hẳn. Hai người vừa ăn xong, đang bước ra khỏi nhà hàng, Lưu Tinh Trì dịu dàng nói, anh đưa em về nhé, hôm nay có mệt lắm không? Lạc Vũ Vi vội vàng từ chối, không cần đâu, chỉ ở phía trước một đoạn thôi, em gọi xe là được. Bệnh viện đông người, chỗ đỗ xe lại không tiện. Cô quay đầu nhìn quanh, xe anh đỗ xa mà phải không? Tranh thủ nghỉ lễ, anh về nhà nghỉ ngơi đi, ngủ bù vài hôm cho khỏe. Tầm chiều thì đến Lục gia đón con về là được rồi. Lạc Vũ Vi học y, hôm nay theo thầy đến bệnh viện thực tập. Cách đây không xa, nếu đi bộ thì hơi mất thời gian, gọi xe thì chỉ vài phút là tới. Lưu Tinh Trì không nài nỉ thêm. Vậy được rồi, anh về trước. Vâng, anh vừa xoay người rời đi, thì ánh mắt chợt khựng lại. Cách đó không xa, Diêu Văn Tích đang đứng đó, ánh mắt đầy tức tối, nhìn chằm chằm về phía họ. Cách chương.